nhất định phải cho ta chịu đựng được. Đà La Thị lạnh lùng lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.